Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị Hắc Hổ. Chương 128, tin tưởng không giữ lại. Góc truyện audio.com. Chấm, đại ca, chính là hắn, người này cố ý giả làm người mới, lừa đi trung tâm của em. Mã Lạc nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Lộ Lê. Đó là hơn 10.000 trung tâm, cứ như vậy bỏ ra, đến bây giờ hắn vẫn cảm thấy thịt đau. Đại ca trong miệng Mã Lạc nhìn chằm chằm Lộ Lê, ánh mắt là không tốt. Chính mày lừa trung tâm của huynh đệ tao. Lộ Lê rất là khó hiểu. Trụ sở tinh tế từ trước đến nay công bằng công chính. Huynh đệ cậu chủ động vào phòng tôi khiêu chiến. Tỷ thí thua, hệ thống đưa trung tâm của hắn cho tôi. Này sao kêu là lừa? Các người đang nghi ngờ trụ sở tinh tế sao? Ta là ông nội ngươi, cau mày, vốn định đứng lên nghe được lời này lại ngồi trở về. Không ngờ người này mồm mép lợi hại như vậy. Tức khắc càng hứng thú. Đại ca Mã Lạc nghe thế, biểu tình thay đổi. Nếu thừa nhận, đó chính là nghi ngờ trụ sở tinh tế. Loại chuyện này vừa lớn vừa nhỏ. Bọn họ ở trụ sở tinh tế hoành hành lâu như vậy. Trụ sở tinh tế sở dĩ không quản, là bởi vì bọn họ cũng không dẫm qua giới hạn. Một khi dẫm lên, trụ sở tinh tế sẽ không mặc kệ ngồi xem. Đại ca Mã Lạc biết Lộ Lê không giống những người trước kia bọn họ tìm đến. Tức khắc thu hồi tâm tư coi khinh. Một khi đã như vậy, tao tới tỉ thí cũng mày một trận. Có dám ứng chiến hay không? Hay là nói mày muốn chạy trốn? Đại ca Mã Lạc không phải không nhìn thấy động tác y chuẩn bị dọn dẹp chạy lấy người. Được, vậy đấu một trận đi. Lộ Lê biết đối phương cố ý dùng phép khích tướng. Y đang muốn hạ tuyến. Nhưng đấu một trận cũng không tốn quá nhiều thời gian. Liền đáp ứng. Đại ca Mã Lạc nheo mắt. Không có ý tốt. Nói. Nơi này mày mở là toàn bộ. Chấp nhận mọi phương thức tỉ thí. Vậy tới đối chiến tinh thần lực đi. Có thể. Lộ Lê hơi suy tư liền đáp ứng. Tinh thần lực đối chiến kỳ thật mới là sở trường nhất của y, sao nhanh như vậy anh ta đã đáp ứng rồi. Ta là ông nội ngươi, lầm nhầm. Người này có vấn đề gì sao? Nghe được hắn nói, Lý Hà hỏi, Eddie cũng quay đầu lại. Ta là ông nội ngươi liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Đương nhiên là có, hắn là Chu Vang, bọn họ là một đội. Ở trụ sở tinh tế đã hoành hành rất lâu. Chuyên môn xuống tay với người nhiều trung tâm lại không mạnh lắm. Từ chê y người họ kiếm trung tâm. Mục tiêu của bọn hắn không phải giá trị vinh dự. Thuần túy chỉ là muốn kiếm trung tâm. Tên Chu Vang chính là kẻ thực lực mạnh nhất trong số bọn họ. Chuyện ngôn tình. Eddie cùng Lý Hà lập tức xem thông tin của hắn. Phát hiện người này quả nhiên không thể so với Mã Lạc. Trung tâm của hắn không nói. Giá trị vinh dự đã vượt qua 10.000. Thua không nhiều lắm. Ngược lại số lần đấu hơi nhiều một chút. Sao lại thế này? Bởi vì không phải tất cả mọi người đều không coi trọng giá trị vinh dự. Có vài người còn lấy giá trị vinh dự tới đánh cược. Những người này coi vinh dự giá trị như mạng. Thua một trận đối với bọn họ sẽ có ảnh hưởng. Cho nên tình nguyện trả trung tâm làm hòa. Chu Vang nắm bắt tâm lý những người này. Nhưng loại người này rốt cuộc không nhiều lắm. Cho nên đội này chỉ có thể tìm người mới xuống tay. Nếu đồng bạn các cậu không tiếp nhận, hắn cũng không có biện pháp gì. Trụ sở tinh tế là nơi không thể tùy ý đánh nhau. Ta là ông nội ngươi nói. Cho rằng có thể nhìn thấy hai người lo lắng. Nào biết bọn họ chỉ nga một tiếng. Phản ứng khác đều không có. Không khỏi buồn bực. Các cậu không lo lắng. Hai người hai mặt nhìn nhau. Vì sao phải lo lắng? Ta là ông nội ngươi còn tưởng bọn họ không biết tính nghiêm trọng của sự việc. Tinh thần lực đối chiến là sở trường của Chu Vang. Các cậu biết tinh thần lực của hắn là cấp bậc gì không? Chẳng lẽ là cấp S? Ta là ông nội ngươi gật gật đầu. Tuy rằng bằng hữu các cậu tinh thần lực hẳn là cũng chê y cấp S, nhưng Chu Vang ở phương diện đối chiến này rất có kinh nghiệm. hắn đã từng cùng một người tinh thần lực cấp SS đối chiến. Kết quả thắng, rất lợi hại, nhưng mà, Eddie lộ ra nụ cười sâu xa. Nhưng cái gì? Eddie nói, không khéo, tinh thần lực cũng là sở trường của Ly Lục Ca. Mấy tháng gần đây anh ấy mới bắt đầu học chế tạo cơ giáp. Ta là gia gia ngươi trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu mới toát ra một chữ ờm. Khi bọn họ nói chuyện, Lộ Lê và Chu Vang đã đạt thành hiệp nghị. Hai bên mỗi người cọc 5 vạn trung tâm. Vì Chu Vang, người xem trong phòng càng ngày càng nhiều. Chỉ chốc lát số người quan sát đã vượt qua 100 người. Là một người mới vừa đăng ký không đến một ngày. Đây xem như tương đối khó có được. Tinh thần lực Chu Vang phóng ra. Biến hóa thành một con chó sói. Đây là hình thái của tinh thần lực. Nhưng căn cứ vào ý nghĩ của bản thân mà tiến hành điều chỉnh. Đây là một loại hình thức chiến đấu tinh thần lực. Thấy thế, Lộ Lê cũng phóng ra tinh thần lực của mình. Tinh thần lực hư vô ở trước mặt y biến hóa thành một lão hổ uy mãnh. Cái đầu lớn gấp đôi so với con sói của Chu Vang. Một đôi mắt xanh lục nhìn chằm chằm vào con sói. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Chu Vang không khỏi có chút khó coi. Con sói không cam lòng yếu thế. Phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Tứ chi kề sát chê y mặt đất. Tạo ra tư thế công ca Iota CS. Khi mãnh hổ gầm lên giận dữ, con sói nhảy dựng lên, bắt đầu nhào qua mãnh hổ. Hai con dã thú chiến thành một đoàn. Lão hổ cao lớn uy mãnh không chút nào rơi xuống thế hạ phong. Khí thế dần dần áp đảo con sói. Người sáng suốt vừa thấy đã biết chó sói hơn phân nửa không phải đối thủ của lão hổ. Chu Vang cũng đã nhìn ra, sắc mặt âm trầm khó coi. Người chung quanh cũng không dám nói nữa. Khí thế lão hổ càng ngày càng mạnh. Rất nhanh cắn vào chân trước của con sói. Đang chuẩn bị xé nó thành mảnh nhỏ. Phía sau đột nhiên có động tĩnh truyền đến. Một con sói khác bỗng nhiên xuất hiện sau sườn lão hổ. Chờ lão hổ quay đầu lại. Con sói kia vừa lúc nhảy lên đánh tới. Nhe ra nanh vuốt cùng răng nhọn. Đuôi lão hổ dùng sức vung. Đập vào người con sói. Con sói kêu ngao một tiếng ngã ra ngoài. Lão hổ theo sau hạ móng vuốt xé xác. Con sói nháy mắt biến mất. Con sói bị quăng ngã ra ngoài đứng lên. Lão hổ đã cắn lại. Hàm răng sắc bén cắn vào đầu sói. Người xem từ phản ứng bất ngờ đến an tĩnh như gà. Mỗi người xem đều trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều người xem đều hướng về thanh danh của Chu Vang mà tới. Bọn họ muốn nhìn hình ảnh Chu Vang xé xác đối thủ. Chứ không phải hình ảnh Chu Vang bị xé xác. Làm cho bọn họ càng cây ết Iota P sợ hơn chính là. Trận tỷ thí này thời gian rất ngắn. Chỉ qua 5 phút đồng hồ. Chu Vang đã bại. Lại còn thua sở trường của mình. Lúc đối chiến Chu Vang thường biến tinh thần lực thành hai con sói. Một con giấu đi, xuất hiện bất chợt, một chiêu này chỉ có thể đối phó với người mới không biết hắn. Nhưng qua chuyện này, mọi người rốt cuộc cũng biết, Chu Vang từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi. Lúc này rốt cuộc cũng đá vào ván sắt, lão hổ khí thế như bão táp, mức độ ngưng kết thành hình cũng mạnh hơn so với hai con sói. Động tác vô cùng uy mãnh. Lực công ca Iota CS đặc biệt cường đại. Chu Vang thua cũng không phải không thể tin được. Nhưng bản thân Chu Vang cũng không tin mình sẽ thua. Giống mã lạc, trơ mắt nhìn 5 vạn trung tâm rơi vào túi tiền Lộ Lê. Vốn dĩ một trận tỷ thí bình thường, rất ít người cọc nhiều trung tâm như vậy. Nhưng Chu Vang quá tự tin với bản thân. Hắn phát hiện Lộ Lê có hơn 10 vạn trung tâm. Muốn đào rỗng trung tâm của Lộ Lê. Hắn dùng một lần cọc 5 vạn trung tâm. Trong lòng Chu Vang tràn đầy tự tin cho rằng trận tỷ thí này mình thắng đã định. Nào biết kết quả lại trái ngược. Chu Vang bị đá ra khỏi phòng. Mấy người mã lạc chạy nhanh ra ngoài tìm hắn. Lộ Lê ngay sau đó cũng rời khỏi phòng. Đến bên ngoài cùng hai người SD hội hợp. Tôi muốn offline. Ngày mai lại lên. Các cậu cũng tự mình đi chơi đi. Không được. Thời gian có hơi muộn. Bọn em cũng chuẩn bị rời đi. SD và Lý Hà nói. Được. Vậy cùng nhau đi thôi. Lộ Lê gật gật đầu. Ba người cùng nhau rời khỏi trụ sở chế tạo cơ giáp tinh tế. Chu Vang mang theo nhóm Mã Lạc đi ra. Tận mắt nhìn thấy bọn họ rời đi. Thần sắc âm trầm như nước. Đại ca, hắn khiến anh không còn mặt mũi. Chúng ta không thể cứ như vậy buông tha hắn. Mã Lạc phẫn nộ mà nói. Tao đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Chưa từng có người có thể vứt mặt mũi tao đi như vậy. Muốn lấy trung tâm của Chu Vang tao. Không trả giá đắt sao được. Tao muốn cho hắn biết. 5 vạn trung tâm lấy chê y tay bỏng thế nào. Chu Vang nghiến răng. Đôi mắt thỉnh thoảng hiện ra tia ngoan độc. Mã Lạc do dự. Nhưng đại ca, người này thực lực xem ra không thấp. Người bình thường chỉ sợ đều không phải đối thủ của hắn. Chu Vang định liệu trước nói. Vậy để người không bình thường đối phó với hắn. Trụ sở tinh tế người nhiều như vậy. Còn sợ tìm không ra một người mạnh hơn so với hắn à, hừ. Đại ca nói cũng đúng. Lộ Lê mở to mắt nhìn Tần Vũ ngồi ở bên cạnh nhìn y, tư thế giống như vừa lúc muốn đánh thức y, tỉnh rồi. Tần Vũ nhàn nhạt hỏi. Lộ Lê ho nhẹ một tiếng. Chống nửa người chê y ngồi dậy. Vòng eo không mềm mại giống trước kia vậy. Trong bụng hơi căng ra. Đã vài tháng, bụng bắt đầu nhô lên. Y biết mình bây giờ không phải trước kia. Không có biện pháp muốn tùy tiện bao lâu thì tùy tiện bấy lâu. Cho nên vừa thấy online thời gian quá dài. Y lập tức đi ra. Buổi tối anh bảo La Quân y lại đây xem cho em. Kiểm tra một chút, Tần Vũ nâng y dậy. Em không có cảm giác gì. Có cần kiểm tra không? Lộ Lê cảm thấy từ khi có đứa nhỏ này, thân thể y không có vấn đề gì lớn. Khỏe mạnh giống như không có vậy. Kiểm tra định kỳ không thể bỏ qua. Có thể nắm giữ tình trạng thai nhi phát triển. Tần Vũ dập khuôn lời nói của La Uẩn Hòa. Đây cũng là nguyên nhân hắn bảo La Uẩn Hòa lại đây. Vừa nghe là vì thai nhi. Lộ Lê lập tức đồng ý. Vậy kiểm tra đi. Buổi tối La Uẩn đến. Tinh tế kiểm tra qua một lần. Nói thai nhi rất khỏe mạnh. Đây là đứa bé khỏe mạnh nhất hắn từng gặp. Lại không lăn lộn người mang thai. Xem đi. Em đã nói rất khỏe mạnh. Lộ Lê sờ sờ bụng hơi nổi lên. Nghĩ thầm nhi tử thật ngoan. Biết cha hắn rất bận. Cho nên cũng không lăn lộn y, chê y mặt không tự chủ được nở nụ cười ngọt ngào. Tần Vũ thấy y thật sự vui vẻ. Không nói gì nữa. Sau khi bổ sung dinh dưỡng, Lộ Lê muốn lên vũ trụ võng một lát. Em có hẹn với lão sư. Một tiếng. Được. Lộ Lê nghĩ thầm một tiếng là đủ. Liền đáp ứng. Tới chỗ cũ, Milo đại sư còn chưa tới. Lộ Lê tập mãi thành thói quen. Y ngày thường đều sẽ lên trước thời gian 5 phút. Milo đại sư chưa bao giờ sai giờ. Thời gian đều rất chuẩn. Cách thời gian hẹn 10 giây. Thân ảnh Milo đại sư quả nhiên xuất hiện. Lão sư, ngài đã tới. Chúng ta hôm nay học cái gì? Lộ Lê đứng dậy hỏi. Milo đại sư không trả lời. Hỏi một vấn đề. Tần Thượng Tướng đêm nay cho cậu bao nhiêu thời gian? Lộ Lê sừng sốt một chút. Phản ứng lại mới biết nhất định là Tần Vũ tìm Milo đại sư nói qua tình huống của y. Tần Thượng Tướng đi tìm ta. Nói trong bụng cậu có trưởng tôn Tần gia. Không thể ở tinh võng quá lâu. Milo đại sư cho rằng y không biết. Chủ động giải thích một chút. Lộ Lê ngượng ngùng sờ mũi. Tôi đáp ứng anh ấy 1 giờ sau đi. Milo đại sư gật gật đầu. Ta hôm nay dạy cậu mấy vấn đề chế tạo cơ giáp. Cậu nhìn xem, có thời gian thì tự mình luyện tập. Lộ Lê vui sứa y gờ. Hắn cùng Milo đại sư học trong khoảng thời gian này. Ông dạy mình đều là vấn đề chế tạo linh kiện. Độc lập chế tạo một bộ cơ giáp. Đến bây giờ y vẫn chưa học qua một bộ cơ giáp chế tạo khác rất lớn với linh kiện. Linh kiện chỉ cần xem qua nguyên lý là biết chế tạo như thế nào. Nhưng cơ giáp bất đồng. Nó yêu cầu thiết kế một phần bản vẽ. Cơ giáp chế tạo sư dựa theo bản vẽ tiến hành lắp ráp chế tạo. Nhưng bây giờ cơ giáp chế tạo sư có thể tự mình thiết kế bản vẽ đã càng ngày càng ít. Bản vẽ cơ giáp mọi người dùng đều có sẵn. Nhưng bản vẽ cơ giáp có thể truyền lưu ra ngoài. Chế tạo ra cơ giáp đều không được xem là tốt. Bản vẽ cơ giáp tốt nhất đều được cơ giáp chế tạo sư giữ trong tay. Lộ Lê gật gật đầu. Giống như chế tạo linh kiện cơ giáp. Có cơ giáp chế tạo sư có được thủ pháp tương đối tốt. Có thể đề cao số liệu lên một chút. Loại này bọn họ sẽ không dễ dàng để người ngoài học. Lão sư, vậy như thế nào mới có thể tự mình thiết kế bản vẽ? Cần có đủ kinh nghiệm. Bây giờ cậu còn chưa được. Milo đại sư nói xong đã phát một ít bản vẽ cơ giáp cho y, này đều là ta lấy được. Đối với giai đoạn của cậu bây giờ xem là vừa vặn. Cậu có thể nhìn một lần. Có cái gì không hiểu lại đến tìm ta. Chấm, Lộ Lê có chút ngốc. Vừa xong, lão sư còn nói bản vẽ rất quan trọng. Cơ giáp chế tạo sư đều không dễ dàng cho người khác. Ông lại trực tiếp cho mình một sấp. Trừ phi là tin tưởng. Chỉ có hoàn toàn tin tưởng đối phương mới có thể làm ra hành động như vậy. Cách chương.